Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1682, Hoàng giả Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, bà Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, trong nháy mắt liền đã đi tới Đại Minh Tăng trước người, lật tay một chưởng, hướng phía Đại Minh Tăng chấn đè xuống coi như là Đại Minh Tăng phóng xuất ra Linh Lung Bộ, hắn cũng đã mất đi tiên cơ. Đối với Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng cường giả loại này, phàm là phạm phải một chút sai lầm, đều bị đối phương bắt lấy, đoạt chiếm thượng phong. Phanh, Đại Minh Tăng trở tay một quyền, cùng Tô Tử Mặc bàn tay chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng trầm đục. Hai người khí huyết đan vào, lẫn nhau thôn phệ, không ai nhường ai. Lần này liều mạng, Tô Tử Mặc không có chiếm được một chút tiện nghi. Nhưng Đại Minh Tăng nhưng lại không thể không lui về phía sau né tránh. Bởi vì, dưới mặt đất vẫn còn liên tục không ngừng dâng lên nhiều đóa màu vàng hoa sen, hắn một bên nếu ứng nghiệm trả giá Tô Tử Mặc còn muốn trốn tránh dưới chân Kim Liên. Mà Tô Tử Mặc tựu cũng không có làm như vậy nhiễu, hắn đạp liên mà đi Kim Liên sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tổn thương. Phanh, phanh, phanh, song phương lấy mau đánh nhanh, Tô Tử Mặc liên tục ra tay, không cho Đại Minh Tăng chút nào thở dốc cơ hội, bộc phát ra một trận cuồng phong như mưa rào thế công. Hai người khí huyết không ngừng kéo lên, rất nhanh thì đến được huyết như hải triều cảnh giới. Nhưng hai người lại rất có ăn ý, đều không có lựa chọn tế ra huyết mạch dị tưởng. Đây không phải cuộc chiến sinh tử, cái này màu trắng bào nam tử quá mạnh mẽ, Lâm Huyền Cơ ngưng âm thanh nói, Tô Huỳnh Thanh Liên chân thân phát triển đến bát phẩm, thậm chí có thể đem pháp bảo bóp nát, người này vậy mà có thể cùng Tô Huynh đại chiến lâu như vậy. Kỳ Hoàng cũng gật gật đầu, nói, không tệ, người này tuy rằng bị địa dũng Kim Liên hạn chế, rơi vào hạ phong, nhìn như bị hoang vũ áp chế, nhưng căn bản vô pháp phân ra thắng bại. Đợi địa dũng Kim Liên thần thông tiêu tán, người này khôi phục tự do, không bị Kim Liên uy hiếp, ai thắng ai thua thì càng khó có thể đoán trước. Lâm Huyền Cơ lắc đầu nói, sẽ không, Tô Huynh còn có một chút át chủ bài không có tế ra đến. Những thứ này át chủ bài nếu là tế ra, người này tất bại. A Kỳ Hoàng mỉm cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi làm sao biết người này không cùng hướng về ứng đối át chủ bài? Lâm Huyền Cơ trong lòng chấn động. Kỳ Hoàng nói không sai, hắn đối với người này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là người này thiên phú kinh người, to gan lớn mật, thậm chí năng lèn vào Huyền Cơ cung đến trộm sách, liền Tô Tử Mặc đều bị kia tính toán qua. Như vậy một cái yêu nghiệt, nếu là có cái gì thông thiên thủ đoạn cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Hoặc là nói, người này khẳng định còn có cái gì át chủ bài. Lâm Huyền Cơ nhẹ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, ở kiếp này cùng giai bên trong, thật là có người có thể cùng Tô Huynh một trận chiến, thật sự là đáng sợ. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc tuy rằng chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng Đại Minh Tăng ứng phó cũng là khí định thần nhàn, không loạn chút nào. Tô Tử Mặc không có tế ra như là thiên sát kiếm khí chờ át chủ bài. Bởi vì hắn biết rõ, Đại Minh Tăng cũng có một chút mạnh mẽ át chủ bài lớn. Coi như là lại để cho phóng xuất ra, cũng khó có thể ảnh hưởng một trận chiến này kết quả. Thật sự là lợi hại, Tô Tử Mặc đáy lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Đại Minh Tăng phán đoán sai lầm, phóng xuất ra đại thần thông, ngược lại cổ vũ hắn địa dũng Kim Liên, bị hắn đoạt chiếm thượng phong. Nhưng Đại Minh Tăng còn là bằng vào cường đại chiến lực tại rất nhiều Kim Liên trong khe hở chợt hiện chuyển xê dịch cùng Tô Tử Mặc đối chiến. Không thể không nói, Đại Minh Tăng đúng là Tô Tử Mặc gặp phải sau cùng đối thủ cường đại. Hai người như đang muốn liều cái sinh tử tế ra sở hữu át chủ bài, sợ rằng cũng không biết cuối cùng bao nhiêu cái có thể còn sống sót. Nhưng vào lúc này, thần thông bảng run rẩy, lại lần nữa bắn ra ra từng đợt hừng hực chói mắt kim quang, hình thành hai đạo chùm tia sáng, phân biệt vung vãi tại Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng thân lên. Cái này hai đạo chùm tia sáng, cũng đem hai người ngăn cách ra. Đây là, thần thông bảng đánh xuống truyền thừa, làm sao lại như vậy? Hai người rõ ràng còn không có phân ra thắng bại. Một màn này, đưa tới một hồi tiếng kinh hô. Mau nhìn, có người chỉ vào thần thông bảng đầu trên vị trí, chỉ thấy cái kia đứng đầu bảng phía trên, chậm rãi hiện ra một cái đạo hiệu. Hoang Vũ, ngay sau đó, vẫn là đứng đầu bảng vị trí cùng Hoang Vũ đặt song song, mơ hồ có chữ viết dấu vết hiển hóa, cái khác đạo hiệu sắp sửa hiển hóa đi ra. Đại Minh Tăng trông thấy một màn này, đột nhiên nói ra. Tại hạ đạo hiệu Nhật Nguyệt, thần thông bảng lên, nguyên bản sắp sửa hiển hóa chữ viết, đột nhiên trở nên một hồi mơ hồ, cuối cùng tại Hoang Vũ bên cạnh nổi lên chính là. Nhật Nguyệt, hai chữ, Hoang Vũ, Nhật Nguyệt, hai đại đạo hiệu, đặt song song thần thông bảng đầu. Đặt song song thần thông bảng, chưa từng nhấp nháy hôm nay a, thật sự là khó gặp kỳ cảnh, coi như là tại thượng cổ thời đại cũng không có qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ liền thần thông bảng, cũng không chịu đựng nhìn hai người tiếp tục đánh rơi xuống sao? Quả thật có khả năng này, thần thông bảng hoàn toàn chính xác đứng, là muốn lại để cho nhân tộc trở nên càng cường đại hơn, mà không phải tự giết lẫn nhau. Cái này hai đại yêu nghiệt, vô luận cái nào vẫn lạc đối với nhân tộc mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Không ít lão tổ phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Nhật Nguyệt, Lâm Huyền Cơ chói chặt lông mày, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này, coi như là Huyền Cơ cung sách cổ ở bên trong, cũng không có qua nhân vật như thế. Ta cũng chưa từng nghe qua. Kỳ Hoàng lắc đầu, dừng lại một chút, Kỳ Hoàng lại nói. Bất quá cái này đạo hiệu chưa chắc là thật sự. Thần thông bảng lúc ban đầu hầu như muốn hiển hóa ra người này chân thật đạo hiệu, nhưng người này đột nhiên nói ra. Nhật Nguyệt, cái này đạo hiệu thần thông bảng mới tạm thời cải biến. Người này đến tột cùng là người nào? Vì sao phải giấu giếm thân phận của mình? Lâm Huyền Cơ nhíu mày trầm tư, nhẹ lẩm bẩm. Nhật Nguyệt, mọi người tại đây, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Tử Mặc rõ ràng, cái gọi là. Nhật Nguyệt, kỳ thật chính là một cái. Minh, chữ, nhưng lúc này, vô luận là Tô Tử Mặc còn là Đại Minh Tăng, đều không có tâm tư đi suy tư quá nhiều. Thần thông bảng đánh xuống truyền thừa, mỗi một cái hô hấp đều cực kỳ quý giá. Hai người nín thở ngưng thần, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ngộ thần thông bảng trên đánh xuống đạo này truyền thừa. Tất cả mọi người biết rõ, www.bachngocsa.com thần thông bảng trước 6 vị đều có một đạo nhân hoàng tuyệt thế thần thông truyền thừa xuống. Gocchuyenaudio.com, mà đứng đầu bảng vị trí truyền thừa tuyệt thế thần thông uy lực lớn nhất. Ta đoán chừng, có thể là nhân hoàng sát tự quyết. Cũng có thể là bỉ ngạn chi kiều. Vạn tộc trên đại hội, này tòa bỉ ngạn chi kiều phóng xuất ra, liền hung tộc tuyệt thế thần thông đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt tan vỡ. Rất nhiều lão tổ bắt đầu nghị luận lên, cực kỳ phấn khởi. Mau nhìn, có lão tổ chỉ vào Đại Minh Tăng đột nhiên nói ra. Người này trên đỉnh đầu, hiện ra một cái. Sát, chữ, nhìn đến, truyền cho người này hẳn là sát tự quyết. Hoàng vũ trên đầu, hiển hóa đi ra chính là một tòa vô số phù văn ngưng tụ kim cầu. Hoàng Vũ đạt được bỉ ngạn chi kiều truyền thừa, phần đông lão tổ đều toát ra vẻ hâm mộ, nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp hàng lâm, chỉnh phiến thiên địa dường như đều tối xuống, hắc vân kéo tới, không khí nặng nề. Phần đông lão tổ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trời xanh phía trên, đứng đấy bảy tôn kinh khủng thân ảnh tản ra hoàng đạo khí tức thần sắc lạnh lùng, bao quát thiên địa. Bảy tôn hoàng giả, khách trương.